Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1613, chương 1614, đường lui cuối cùng. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Đinh Hiểu Như nghe nói như vậy, nhưng là có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Ta nói ta có thể giữ bất tử, là bởi vì ta là cái thế giới kia thiên. Về phần những sinh linh khác, coi như chạy trốn tới thế giới ta, như cũ sẽ bị vô thượng thiên đạo cắn trả. Bởi vì ta sáng tạo thiên, hay lại là so với Thái Sơ Đại Lục thiên đạo thấp một cái tầng thứ. Giống như một cái hộp lớn, ta ở bên trong sáng tạo một cái độc lập cái hộp nhỏ. Hộp lớn không cách nào đem cái hộp nhỏ cũng chính là ta phá hủy. Nhưng nó lại có thể thông qua không chỗ nào không có mặt lực lượng, kéo dài ảnh hưởng cái hộp nhỏ nội sinh linh. Nói cách khác, ta là vô địch, nhưng ta không cách nào bảo đảm sáng tạo bên trong thế giới sinh linh an toàn. Nhân tộc là thiên đạo nhất định phải diệt xuống chủng tộc. Bọn họ càng không thể nào để mặc cho nhân tộc ở thế giới sáng thế thần bên trong sống sót. Thiên đạo lực lượng toàn diện thấm vào sẽ để cho bọn họ tử nhanh hơn. An Lâm vẫn là có chút không hiểu, nếu là không chung cùng sinh mệnh hai đại thiên thần quyết định thanh tẩy trên đại lục toàn bộ sinh linh, người Lý Y Duẫn không phải là sáng thế thần, nàng sẽ làm thế nào? Đinh Hiểu Như cười nói, ta tuy không pháp bảo toàn bộ sinh linh, nhưng đem hết toàn lực giữ được Y Duẫn, vẫn là không có vấn đề. Ta mới không cần ngươi bảo vệ, ta cũng phải hợp đạo, sau đó bước vào sáng thế cảnh, cùng ngươi vĩnh viễn chung một chỗ. Lý Y Duẫn vểnh cái miệng nhỏ nhắn, thiêu mi nhìn Đinh Hiểu Như, vừa nói, hai người lại không nhịn được nhìn nhau cười một tiếng, thật chặt ôm ở đồng thời. Bộ dáng kia khỏi phải nói có nhiều ngọt ngào. An Lâm không mắt thấy bọn họ, quay đầu nhìn về bả vai Valentina, hiếu kỳ nói, nếu như là ngươi, ngươi có thể đủ bảo vệ bao nhiêu người đây? Không biết đâu rồi, ta đối với chủ đại lục, Thái Sơ Đại Lục thiên đạo lực lượng nhận thức còn chưa đủ đầy đủ. Nhưng ta muốn Đinh Hiểu Như bính kính toàn lực mới có thể bảo kê một người. Ta ngay cả sáng thế cảnh đều không phải là, đại khái, có thể bảo vệ nửa người. Valentina chớp chớp bích lục đôi mắt, suy đoán nói, An Lâm, ngoặc kép, lời này liền châm tâm a. Bất quá, nếu như ta đem thế giới thần kính làm cho so với Thái Sơ chủ đại lục lợi hại hơn, đem ta cái hộp nhỏ chống đỡ so với Thái Sơ đại lục cái hộp lớn hơn, thiên đạo có phải hay không là liền đối với ta không có cách nào? Valentina ý tưởng đột phát đạo. Nghe vậy Đinh Hiểu Như không nhịn được cười ra tiếng. Căn bản không khả năng. Coi như là bàn cổ mở ra Thái Sơ đại lục sau, cũng không cách nào làm ra cái thứ hai Thái Sơ đại lục. Bởi vì Thái Sơ đại lục chính là trọng yếu nhất cùng nguyên thủy tồn tại. Không có bất kỳ thế giới có thể thay thế nó. Ồ, Valentina gật đầu một cái, nhưng trong lòng không nghĩ như vậy. Nàng thế giới thần kính, tầng thứ tăng lên rất nhanh, vạn nhất có thể thành đây. Nếu là thân là sáng thế thần, cũng không có vượt qua Thái Sơ đại lục tự tin. Chính mình vì chính mình đặt lên giới hạn. Nàng kia sáng tạo thế giới liền thật chỉ như vậy mà thôi rồi. So với sáng tạo một cái mạnh hơn Thái Sơ đại lục thế giới, còn không bằng cố gắng tu luyện, trở thành sáng thế cảnh trên tồn tại càng thực tế. Dĩ nhiên, cái này, thực tế, chỉ là so với sáng tạo so với Thái Sơ đại lục lợi hại hơn thế giới mà nói. Này cách làm đối với chúng ta mà nói, giống vậy không thực tế. Đinh Hiểu Như cười nói, muốn vượt qua thiên địa đại đạo, đạt được chân chính siêu thoát, theo ta được biết, cũng chỉ có bản cổ vị này tự hỗn độn mà sống thần linh làm được. Còn lại đúng là vẫn còn bước không mở một bước kia. Chúng ta đối mặt thiên đạo lực lượng, chỉ có thể núp ở chính mình sáng tạo trong thế giới. Nhưng nếu là sáng thế trên tồn tại, đã thành tựu trí cao vô thượng thần vị, siêu thoát toàn bộ thiên địa mất, hắn bất diệt, lại có đi đâu không phải? Vừa nói, may là quỷ tộc trí cao thần Trúc Âm lão tổ, cũng mặt lộ hướng tới vẻ, vượt qua thiên địa đại đạo, An Lâm mở miệng lẩm bẩm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi nói là thiên ngoại chân tiên. Hắn có một hệ thống nhiệm vụ là liên quan tới cao cấp chiến thần bí thuật, tên là Minh Tiên Biến. Thật giống như chính là muốn đạt được thiên ngoại chân tiên căn nguyên hài cốt, đem dùng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thiên ngoại chân tiên, Trúc Âm lão tổ nhẹ vỗ vỗ cằm, ngược lại là có chút quen tai. Ở nơi nào đã nghe qua tới, bàn cổ lời nói, tự xưng hỗn độn tổ thần, chắc chắn sẽ không nhiều lấy một cái chân tiên gọi. Ta nhớ được thật giống như thái sơ cổ vực hủy diệt, với thiên ngoại chân tiên có liên quan. An Lâm trong lòng lại vừa là rung một cái. Trước hắn liền nghe thiên đế đã từng nói, quan hệ đến thiên ngoại chân tiên tin tức, thật giống như chính là ở thái sơ cổ vực một khối trong tấm bia đá có chút ghi lại. Xem ra, nếu là muốn hiểu nhiều tin tức hơn, còn phải đi một chuyến thái sơ cổ vực. Liên quan tới thiên ngoại chân tiên, Trúc Âm lão tổ cũng nói không ra cái dĩ nhiên. An Lâm đối với lần này cũng không hỏi tới. Đó là trước kia cái kia suy đoán vô dụng, để cho hắn có chút thất vọng. Sáng thế cấp bậc đại lão, đối mặt thiên đạo công kích, cũng vẻn vẹn có thể tự vệ. Bảo vệ những người khác là khó lại càng khó hơn. Nói cho cùng, bọn họ nhân tộc vẫn không có cái gì đường lui, hoặc là phá thiên, hoặc là bổ thiên, cũng chỉ có hai con đường này rồi. Nữ Hoa là yêu tộc sáng thế thần, dựa vào nàng làm chủ đạo bổ thiên giúp thật đáng tin không? Phá thiên bang ngược lại là cho nhân tộc hy vọng rất lớn. Nhưng phá thiên bang giang bà tử là Siro, hắn là chân ma tộc sáng thế thần, thật sẽ toàn tâm toàn ý người giám hộ tộc. Sợ rằng bảo vệ thái sơ đại lục sinh linh dự tính ban đầu đều không đơn giản như vậy. Hắn chân chính ý tưởng là muốn lợi dụng nhân tộc lực lượng đi phá thiên, sau đó cướp lấy chứ. Còn có còn lại sáng thế thần môn, cũng đang làm gì? Tam thanh chi thủ Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn cổ, là sáng thế trên tồn tại. Như vậy Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn, ít nhất cũng là sáng thế cảnh cấp bậc đi. Bọn họ lại đang làm gì? Lục Áp Đạo Quân cũng là sáng thế cảnh, hắn lại đang làm gì? An Lâm căn bản không biết những đại lão kia môn ý tưởng. Bất quá hắn cũng biết, dựa vào nhân không bằng dựa vào chính mình. Bây giờ mau sớm tăng lên thực lực bản thân, mới là vương đạo. Bỉ Ngạn giới Bắc Bộ, một mảnh bất tỉnh ám thiên không cùng với sặc sỡ nhiều màu đại địa. Có vô số màu đen dốc đỉnh núi như lợi kiếm vậy nhô lên. Bọn họ có cao đến mấy trăm trượng, như thiên kiếm đứng thẳng, có thậm chí cao đến vạn trượng, thẳng sâu bầu trời, mỗi một ngọn núi cũng dốc kỳ tuyệt, mặt trên còn có đủ loại màu đen đậm chất khí quanh quẩn. Kia chất khí u ám âm lãnh, chính là bỉ ngạn giới trung kinh khủng nhất năng lượng một trong. Địa u minh khí, ở trăm triệu vạn sơn đỉnh bên trong, có một tòa cao đến 36.000 trượng khổng lồ đỉnh núi. Nó là toàn bộ bỉ ngạn giới Bắc Bộ trong địa mạch tâm. Vô cùng vô tận địa u minh khí, cũng hội tụ ở chỗ này, để cho đỉnh núi tựa như thông thiên hắc kiếm như vậy đứng thẳng với đại địa. Nó phong mang vô tận, tựa như lưỡi hái tử thần, vừa tựa như tuyệt vọng thâm uyên. Này cùng thời điểm là bỉ ngạn giới thập đại thành một trong. Thiên minh thành nơi ở, thành trì xây dọc theo núi, không ngừng quanh quẩn thượng đỉnh núi, từng cái đường phố cũng như rồng như vậy bay lượn quấn quanh. Vô số đỉnh đài lầu các càng là xây được kinh hiểm cực kỳ. Có thậm chí đều tại huyền nhai biên thượng xây cái lồi ra đi. có thậm chí đều bay trên không trung, ngay cả một cầu đều lười được xây dựng, nhưng nơi đây sinh linh lại đã sớm thành bình thường. Xây cao, xây được hiểm, căn bản không quan hệ, bởi vì bọn họ cũng sẽ phiêu a. Một loại trưởng thành quỷ tộc cũng nắm giữ thời gian dài hoặc trong thời gian ngắn tung bay kỹ năng. Nếu là không sẽ phiêu, cũng ngượng ngùng thừa nhận mình là quỷ tộc. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina, Đinh Hiểu Như, Lý Y Duẫn, năm người người mặc hắc bào, cũng là nhập gia tùy tục, một đường dọc theo Thiên Minh Thành phiêu thượng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.